Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 10, đến một miệng 82 năm La Phai tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn học, không ngại, ta giới thiệu cho các ngươi một chút cái này mấy món ăn đi. Khâu Văn Đào xung phong nhận việc, bắt đầu sinh động như thật giới thiệu. Đạo này là món ăn nổi tiếng Song Long Hí Châu. Thủ hai cái biển sâu đại ca hố. Áp dụng từ uyển nhà đặc biệt đi tanh kỹ thuật. Tăng thêm đỉnh cấp đầu bếp nấu nướng mà thành. Cảm giác tươi mà không ngán. Viên kia vàng rực bóng đâu. Là súp khoai tây bóng. Vào miệng tan đi. Còn có món ăn này là tụ bát tiên. Đây chính là nói món ăn nổi tiếng A. Đến bây giờ có chừng hơn 1.000 năm lịch sử. Cảm giác trong lành giòn non. Xốp giòn nát mùi hương đậm đặc. Tới. Các ngươi đừng chỉ nghe ta nói a, mau nếm thử. Còn có đạo này canh. Các ngươi khả năng cần phải đều nghe qua tên của nó. Nó cũng là Phật nhảy tường. Nhưng là cái này Phật nhảy tường a, mỗi cái địa phương cũng có không đồng dạng cách làm. Cái này từ uyển Phật nhảy tường. Thì đặc biệt không giống nhau. Khâu Văn Đào miệng lưỡi lưu loát. Hạ bút thành văn. Thu hoạch một nhóm nữ sinh yêu ái. Cái này không hổ là biển sâu đại ca hố. Thật ăn ngon, cảm giác nhất lưu, rất tươi, mà lại không có bất kỳ cái gì mùi tanh. Cái này tụ bát tiên cũng ăn thật ngon. So sánh thanh đạm, ta thích, nơi này tuy nhiên quý, nhưng có quý đạo lý a. Đào ca nói cái này Phật nhảy tường ta mẹ nó có thể uống mấy bát. Đối với Khâu Văn Đào chuyên nghiệp trang bức, mọi người cũng nhất trí thổi phồng. Đào ca kiến thức thật rộng. Vừa mở miệng cũng là lão giang hồ. Quả nhiên là thấy qua việc đời đó a, bội phục bội phục. Còn tốt. Đều là một số thưởng thức. Khâu Văn Đào mặt ngoài khiêm tốn. Nội tâm thoải mái một nhóm. Luận trang bức. Ta Khâu Văn Đào thế nhưng là tiêu chuẩn. Trương Tư Duệ xem xét. Ám đạo không tốt. Hôm nay cái này Khâu Văn Đào biểu hiện rất tốt a, tay này bức trang. Mượt mà, sớm biết mình cũng sớm chuẩn bị một tay. Danh tiếng tạm thời bị đè ép. Bất quá, Trương Tư Duệ cứng thực lực nghiêu bức. Những thứ này đồng học bên trong hắn nhưng là phát triển tốt nhất. Tiền lương nhiều nhất, rất nhanh, bầu không khí một lần nữa náo nhiệt lên. Trương Tư Duệ dựa vào chính mình xã giao kỹ thuật. Cùng cứng thực lực lần nữa trở thành tiêu điểm của cả lớp. Khâu Văn Đào cùng hắn khó phân trên dưới. Hai cái này tại các bạn học trong lòng đó chính là thành công nhân sĩ. Lóa mắt, vạn chúng chú mục. Đúng lúc này, cửa bao xương lần nữa bị đẩy ra. Từ uyển khách sạn quản lý. Dẫn ba vị áo dài mỹ nữ phục vụ viên. Mỗi người trên tay đều là thận trọng bưng một bình rượu vang đỏ. Bọn họ đi đến, không có ý tứ, quấy rầy một chút, quản lý một mặt áy náy. Ba vị áo dài mỹ nữ đồng loạt đi hướng Giang Thần. Trong ánh mắt tràn đầy cung kính, các ngươi đây là, toàn bộ đồng học nhìn đến điệu bộ này. Đồng thời mộng, mắt sắc Khâu Văn Đào thấy được cái này bốn bình tửu phía trên tiêu chí. Ánh mắt đều nhanh lồi ra đến. Sigma, TTSU độ đê độ. TTSU, ngọa tao, đây là La Phai, 82 năm La Phai. Cái gì? Trương Tư Duệ càng là kinh hô. Đi vào xem xét, ô mi thiên, thật đúng là 82 năm La Phai. 882 năm La Phai. Trong gian phòng trong nháy mắt sôi trào. Cái này 82 năm La Phai. Có thể xưng trong rượu râu. Roy, sinh ra từ tại ép quốc. Sato La Phai Rothschild La Phai Tửu Trang, ở vào Bordeaux khu vực, là thế giới ngũ đại đỉnh cấp Tửu Trang một trong. Tại năm 1982 một năm này, Bordeaux địa khu quả nho bởi vì khí trời duyên cớ mà quá mức thành thục. Mùi trái cây dị thường nồng đậm, cho nên một số chuyên gia cho rằng dạng này rượu nho thọ mệnh rất ngắn. Rất khó tại trong bình đất hoang hóa phát triển. Nhưng không có nghĩ tới là, 82 năm La Phai Trang Viên quả nho vô cùng ra sức. Chẳng những không có xuất hiện loại vấn đề này, nhưỡng tạo nên tửu cảm giác còn rất phong phú nồng đậm. Đến tận đây, 82 năm La Phai nhất cử thành danh, trở thành rượu vang đỏ giới đệ nhất thần thoại. Năm ngoái bán đấu giá thì đánh ra 100.000 một bình giá cao. Ngoài ra 82 năm La Phai chính phẩm, cực kỳ cất giữ giá trị. Không ít phú hào đều lấy nó làm cất giữ. Bọn họ chỉ có tải trên TV thấy qua loại này danh tửu. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay sẽ ở cái này họp lớp phía trên nhìn đến. Bức vương Trương Tư Duệ không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Rượu này, là chuyện gì xảy ra? Khâu Văn Đào cực sợ. Vội vàng ngăn ở mấy vị áo dài mỹ nữ trước mặt. Mấy cái vị mỹ nữ, các ngươi khẳng định hiểu lầm. Rượu này không phải chúng ta điểm. Các ngươi mau lui đi. Ta dựa vào, cái này một bình 100.000 tửu. Hiện tại bán được bán 150.000 trở lên một bình A. Cái này 4 bình cũng là 600.000. Chính mình một chiếc xe bán đi đều không đủ một nửa. Những bạn học khác đều là nghèo bức. Đến lúc đó cái này 600.000 muốn chính mình cùng Trương Tư Duệ trải phẳng làm sao bây giờ A, ai ngờ. Cái kia khách sạn quản lý mỉm cười. Khí chất trầm ổn. Nói ra, vị tiên sinh này. Xin nhường một chút, rượu này là chúng ta đưa cho Giang Tổng. Giang Tổng, Khâu Văn Đào ngây ngẩn cả người. Trương Tư Duệ ngây ngẩn cả người. Nhã Cầm cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người, thống nhất trợn mắt hốc mồm. Giang Tổng, lớp chúng ta phía trên có vẻ như chỉ có một người họ Giang A, chẳng lẽ là... Giang Thần, Bạch, ánh mắt tề tụ, chỉ thấy... Quản lý cùng ba vị áo dài mỹ nữ đi thẳng tới Giang Thần trước mặt. Đồng loạt cúi đầu, Giang Tổng, dù sao cũng là lên sàn xí nghiệp cửa hàng. Nơi này quản lý cùng áo dài tiểu thư, liền cúi đầu đều đặc biệt có chuyên nghiệp tố dưỡng. Khí chất hơn người, mọi người chấn kinh, toàn trường, lặng ngắt như tờ, không nghĩ tới. Giang Thần lắc mình biến hóa. Lại là Tử Uyển ăn uống tập đoàn Giang Tổng. Giang Thần gật gật đầu. Tử mở đi. Để cho ta đám này đồng học cũng nếm thử cái này 82 năm La Phai. Tốt, quản lý thu đến phân phó. Cho cái ánh mắt, lập tức để ba vị áo dài mỹ nữ động thủ mở ra ba bình La Phai. Rượu vang đỏ nhét quất ra. Ba, một tiếng. Toàn trường đồng học đều là toàn thân run lên. Đây là kim tiền thanh âm. Giang Tổng, ngài còn có cái gì phân phó à? Quản lý nho nhã lễ độ mà hỏi. Không có. Ngươi đi xuống đi. Giang Thần phất phất tay. Được rồi. Cái kia ba vị này phục vụ viên thì lưu lại chuyên môn vì ngài gian phòng phục vụ. Quản lý hơi hơi khom người. Cung kính nói. Giang Thần gật đầu. Vậy ngài có việc, tùy thời cô ta. Quản lý cúi đầu cung kính lui ra gian phòng. Đám người lần nữa xôi trào. Giang Thần hắn lại là Tử Uyển tập đoàn Giang Tổng. Nguyên lai Giang Thần lợi hại như vậy. Vẫn luôn ở trong nước biết điều như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng Giang Thần thật đưa chuyển phát nhanh đây. Quả nhiên không thể nghe Trương Tư Duệ cùng cái kia Khâu Văn Đào nói nhảm. Quả thực gạt người. Trương Tư Duệ cùng Khâu Văn Đào rất im lặng. Cái này Giang Thần thế nào lại là Tử Uyển tập đoàn Giang Tổng đâu? Phía trước còn thiết kế nói móc hắn. Hiện tại mặt mũi này đánh ba ba. Được Giang Thần sau khi đồng ý, áo dài tiểu thư bắt đầu vì 82 năm La Phai tỉnh rượu. Đem rượu vang đỏ đổ vào tỉnh rượu khí bên trong. Chúng đồng học khát vọng ánh mắt nhìn qua tỉnh rượu khí bên trong. Làm cho người thèm nhỏ nước dãi đỉnh cấp rượu vang đỏ. Mỹ nữ, rượu này muốn tỉnh bao lâu a? Một vị nam đồng học khỉ gấp mà hỏi. Áo dài tiểu thư mắt nhìn Giang Thần. Đạt được Giang Thần sau khi đồng ý. Liền nói ra, đã như vậy, ta thì vì mọi người chính thức giới thiệu một chút cái này 82 năm La Phai đi. Cái này là thế giới đỉnh cấp rượu vang đỏ sinh ra từ ép quốc Bordeaux Lafay Bảo Trang Viên. 82 năm Lafay. Tên như ý nghĩa, cũng là sinh ra từ 82 năm. 10 phần hy hữu, năm ngoái bán đấu giá giá sau cùng 17.000 đô la Mỹ. Hiện tại đã trở thành vật siêu tầm. Cái này 4 bình chân tàng phẩm chính là chủ tịch đưa cho Từ Uyển tập đoàn thứ 3 đại cổ đông Giang Tổng lễ gặp mặt. Áo dài tiểu thư giới thiệu xong. Các bạn học lại bắt đầu kinh hô. Ông trời ơi, Giang thần lại là Từ Uyển tập đoàn cổ đông. Quả nhiên là trong nội tâm của ta nam thần. Hắn một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy ưu tú. Thêm kiến thức hôm nay. Cái này Giang thần thâm tàng bất lộ. Nguyên lai là cái thần hào lão đại. Vì kia nam đồng học chạy tới. Hưng phấn không được. Thần ca, cảm tạ có ngươi. Chúng ta các bạn học mới có hạnh uống đến đắt giá như vậy rượu vang đỏ. Các bạn học, để cho chúng ta cùng một chỗ cảm tạ thần ca. Cùng một chỗ hô thần ca ngưu bức. Thần ca ngưu bức, phá âm, mọi người tề hô. Tràng diện 10 phần náo nhiệt. Giang thần không thể nghi ngờ là trong đám người tự mang đèn chiếu nam nhân. Giang thần cười nhạt một tiếng. Tối nay tiêu phí, toàn bộ do ta tính tiền. Mọi người buông ra chơi. Không say không về. Thần ca uy vũ bá khí. Thần ca đẹp trai phát nổ. Thần ca đại khí a. Chấm, quả nhiên. Trong chúng ta vẫn là thuộc thần ca châu bò nhất a, bầu không khí trong nháy mắt này. Trương Tư Duệ tự bế, nhìn chằm chằm cái kia 82 năm Lafay ngẩn người. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, cái này 82 năm Lafay, ta Trương Tư Duệ tuyệt đối không uống một ngụm. Khâu Văn Đào cũng không có như vậy rụt rè, trực tiếp uống lên, sau đó rót một chén cho Trương Tư Duệ. Đến cạn một chén, tội gì cùng Giang thần bực bội. Một miệng, ta thì uống một ngụm. Trương Tư Duệ ngửi ngửi, tửu mùi thơm khắp nơi. Nhấp một miếng, không hổ là cực phẩm mỹ tửu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.